Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329, Phú Quý Nhi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Tiểu Trịnh à. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đinh Trọng Thái hỏi, xe cản đường, bị ta đụng vỡ, Trịnh Nhân trả lời vân đạm phong khinh. Tô Vân đang muốn xé giải phẫu y, nghe Trịnh Nhân như thế nói, xoay người giơ ngón tay cái lên, bởi vì là trong phòng giải phẫu người rất nhiều, không nói thêm cái gì, làm sao có thể nói đụng liền đụng đâu. Đinh Trọng Thái vội la lên, Tiểu Trịnh, ngươi cái này, quá xung động, điều camera hành trình video đi. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Chuyện này xuyên phá đại thiên mình vậy chiếm lý. Thêm trên có già Phan chủ nhiệm ở đây. Hắn thật vẫn là không sợ vậy mặt gây ra yêu con thiêu thân. Đúng rồi, uống rượu lái xe lấy máu để thử máu. Hái sao? Trịnh Nhân hỏi, uống rượu lái xe? Đinh Trọng Thái nghi ngờ. Ừ, ta đoán chừng là buổi trưa uống rượu. Còn không có giải rượu. Huyết dịch rượu cồn độ dày cũng có thể đạt tới say rượu lái xe. Có thể vào hình, lão Phan chủ nhiệm nghe đến chỗ này. Cầm lên điện thoại, rút đánh ra. Trịnh Nhân và Tô Vân các người đem người bệnh từ trên bàn mổ rời đến trên xe bình. Vẫn là Sở Yên Nhiên nắm quả banh ra. Một đường đi ICU, ra phòng giải phẫu cửa. Lão Phan chủ nhiệm liền đem Trịnh Nhân cản lại. Vậy mặt có Tô Vân là đủ rồi, Trịnh Nhân có đi hay không? Ý nghĩa cũng không lớn. Hiện trường người đủ, không người nói. Nhiều như vậy viện lãnh đạo cũng không phải trưng bày. Nhúc nhích một chút tay cũng mệt mỏi người không chết. Trịnh Nhân, chuyện gì xảy ra? Lão Phan chủ nhiệm đem hắn kéo qua một bên, trầm giọng hỏi. Trịnh Nhân tóc bị mồ hôi ướt, nhìn như có chút chật vật, nhưng diễn cảm bình tĩnh, giọng lại là bình tĩnh, cho lão Phan chủ nhiệm cặn kẽ kể lúc đó đi qua. Phách lối, lão Phan chủ nhiệm trầm giọng quát lên. Trịnh Nhân sợ hết hồn, ngày thường vậy chưa từng làm loại này nhiệt huyết xông lên đầu chuyện. Nhiều ít vẫn là có chút chột dạ, mới bắt đầu lấy là lão Phan chủ nhiệm nói mình, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Khẳng định không phải, vậy mặt ta gọi điện thoại, video bây giờ ở phòng làm việc của ta. Lão Phan chủ nhiệm lạnh lùng nói đến, chuyện này, nếu là có người điên đảo trắng đen, ta con mẹ nó muốn thưa kiện đánh tới cao nhất kiểm. Trịnh Nhân cười, vội vàng khuyên lão Phan chủ nhiệm đừng tức giận, vì loại người như vậy, thật không đáng giá làm, còn lấy là bây giờ là 10 năm trước. Lão Phan chủ nhiệm ngược lại không có tức giận, nghe nói người nọ ở đội cảnh sát giao thông gây chuyện đây. 10 năm trước, chuyện này có thể vào bùn nhão. Bây giờ, hừ, chuyện này Trịnh Nhân cũng có nghe thấy. Từ trước hắn ở khoa cấp cứu gặp một cái uống rượu lái xe người. Nói chết không để cho lấy máu để thử máu. Thà chịu tự hủy hoại, cảnh sát giao thông cũng sợ nháo xảy ra án mạng. Không thể nhận trận, chú một, chuyện này càng về sau, cũng chỉ không giải quyết được gì. Nhưng bây giờ, Trịnh Nhân nghe các thầy thuốc nói chuyện trời đất thời điểm nói. Cự tuyệt, lấy máu để thử máu. Cảnh cáo 3 lần, vẫn là cự tuyệt, dựa theo say rượu lái xe xử lý. Ngươi đi làm việc đi, ta xem video, hỏi thăm một chút nhà ai tiểu tử lại như thế phách lối. Lão Phan chủ nhiệm nói xong, đi nhanh, Trịnh Nhân thở dài một cái, mặc dù nói là chiếm lý, nhưng nếu là không có lão Phan chủ nhiệm ở đây, hắn thật đúng là sợ Đinh Trọng Thái người này đem mình bán đi. Có lý vậy làm không để ý tới, mình đều không chỗ ngồi nói phải trái đi, loại này bực bội chuyện nhiều đi, Trịnh Nhân biết, bất quá có lão Phan chủ nhiệm ở đây, sẽ không có chuyện gì. Còn như những thứ khác, gặp chiêu phá chiêu tốt lắm, có lý có chứng cớ, còn sợ vậy mặt lật trời, làm cho đùa. Trịnh Nhân hơi mệt chút, ngược lại không phải là giải phẫu nguyên nhân, mà là ở xe cấp cứu lên chuyện kia. Hắn không hối hận, mặc dù có vấn đề, lưu lại tai họa ngầm, vậy tuyệt không hối hận. Xe cứu thương đã bị trì hoãn chí ít 3 phút chung. Nếu như nhiều 3 phút chung, người bệnh hẳn có thể thiếu ra một chút máu. Sau khi giải phẫu khôi phục ít nhất có thể mau 3 thiên. Giả thiết mình không có xung động, phỏng đoán đến cửu tiểu, người bệnh vậy thì thật lạnh. Ở băng thiên tuyết địa bên trong, làm bộ làm hết sức 20 phút tim phổi hồi phục. Làm an ủi cửu tiểu giáo viên, học sinh, mà cái đó trở ngại xe cứu thương rác rưởi. Chuyện gì cũng không có, như cũ ăn chơi đàng điếm. Như vậy kết quả, có lẽ không có tranh cãi. Nhưng chân chính anh hùng, chỉ có thể nằm ở băng thiên tuyết địa bên trong, yên lặng nghênh đón chết đến. Thiên lý ở chỗ nào? Trở lại phòng cấp cứu phòng làm việc, Rudolf G. Wagner giáo sư gặp Trịnh Nhân một mặt mệt mỏi, liền sắp tới gần hỏi, ông chủ Trịnh, cái gì cấp cứu? Trịnh Nhân có thể cảm giác được giáo sư tiếng Hoa càng nói càng lưu. Cái này ngôn ngữ thiên phú, thật đúng là cường hãn. Bất quá đã đến tan việc thời gian, giáo sư lại không đi. Điểm này ra Trịnh Nhân ý liệu, dao đâm bị thương, ngực liên hiệp tổn thương. Ngươi làm sao không đi đâu? Thường nói, nhập gia thì phải tùy tục, đến điểm liền tan việc bác sĩ, tuyệt đối không phải tốt bác sĩ, mặc dù ta không đồng ý. Hơn nữa thường vậy dưới tình huống, thường cũng là đến nhấn xuống ban, nhưng ta vẫn là lưu lại, xem người bệnh có cần hay không làm tham gia giải phẫu. Trở về đi thôi, không cần, Trịnh Nhân vô lực khoát tay một cái. Rudolf giáo sư cười ha hả diễn cảm nhìn qua rất thật thà. Đang nói, Đinh Trọng Thái bước nhanh đến. Tiểu Trịnh à, lần này có thể sẽ có phiền toái. Đinh Trọng Thái diễn cảm rất nghiêm túc. Trịnh Nhân đã làm xong tâm lý xây dựng. Có phiền toái thì có thôi. Cũng không tin còn không tìm được chỗ ngồi nói phải trái đi. Lão Phan chủ nhiệm nói đúng. Bây giờ cũng không phải là 10 năm trước. Gặp Trịnh Nhân mặt không cảm giác, Đinh Trọng Thái lấy là Trịnh Nhân không biết thật tình nghiêm trọng tính, liền cau mày muốn phải cẩn thận nói chuyện này. Phú Quý Nhi, Trịnh Tổng hồi tới chưa? Thường Duyệt thanh âm ở trong hành lang truyền tới. Trở về, Thường. Rudolf G. Wagner giáo sư đáp một tiếng. Phú Quý Nhi, đây là chuyện gì xảy ra? Không chỉ Đinh Trọng Thái, liền Trịnh Nhân đều ngẩn ra. Ông chủ Trịnh, danh tự này là ta để cho Thường giúp ta dạy. Ta nghĩ, nếu là nhập gia tùy tục, phải có cái Trung Quốc tên chữ. Mọi người đều thích, nghe vui mừng một chút. Mặc dù ta không phải như thế nhận là, nhưng giàu sang cái từ này, ta thật cảm thấy rất không tệ. Giáo sư cười ha hả nói đến. Ngoặc kép, Trịnh Nhân một đầu hắc tuyến. Đinh Trọng Thái không có chú ý tới giáo sư tại chỗ. Suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, chúng ta đổi cái địa phương nói. Không có sao, Trịnh Nhân khoát tay một cái, cười nói, không việc gì sợ người biết. Ngài nói xong rồi, xe cộ nghiêm trọng làm tổn hại, chủ xe có nhẹ tình huống bị thương. Đinh Trọng Thái gặp Trịnh Nhân một chút cũng không phối hợp, liền nghiêm túc nói đến. Người nọ là người Đế Đô, đại thương nhân nhà con em. Đế Đô luật sư đã xuống máy bay, đang chạy về đội cảnh sát giao thông. À, Trịnh Nhân không có vấn đề, lại không đi lòng đáp một tiếng. Xem Trịnh Nhân cái bộ dáng này, Đinh Trọng Thái giận hắn không tranh. À, một tiếng. Nói, tiểu Trịnh à, không phải ta nói ngươi. Công gia chuyện, ngươi, đang nói. Trịnh Nhân điện thoại di động reo, cầm điện thoại di động lên, vừa thấy là Lỗ chủ nhiệm. Trịnh Nhân nhận điện thoại, Lỗ chủ nhiệm, ngài khỏe, ừ, đúng vậy, buổi chiều ta đi một khu nhà tiểu học cấp cứu, 120 xe bị ngăn cản, bởi vì là đuổi thời gian, cho nên trực tiếp ép tới, được,